Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tên bị đao quang chém lìa đầu lâu. Máu tươi bắn tung tóe, cái đầu tròn vo còn xoay tròn giữa không trung. Trước khi ba tên còn lại kịp tỉnh táo, một tên bị một quyền đánh vào ngực. Khí lực bộc phát cùng với sự tăng phúc của cánh tay máy, sức mạnh khổng lồ đánh nát xương sườn hắn, thân thể hắn bay văng ra như đạn pháo. Một quyền đó, trực tiếp làm nát người này. Hai tên còn lại chỉ còn lại sự hoảng sợ trong mắt. Chúng muốn chạy, nhưng tốc độ chênh lệch quá xa. Phốc phốc. Quán linh chi nhận xuyên qua tim một tên từ phía sau lưng, rồi nhanh chóng rút ra. Ánh mắt hắn dần dần vô hồn, rồi ngã xuống đất. Hư. Đốt. Tên cuối cùng định chạy đến cửa, nhưng vẫn bị Lã Lạc dùng quán linh chi nhận ném trúng tường. Lã Lạc bình tĩnh bước ra từ bóng tối, đến bên cạnh tên này, rút quán linh chi nhận ra. Hắn lại đâm thêm ba nhát, xác nhận hắn chết rồi mới quay người đến bên kẻ trúng độc. Đừng giết ta, ta chỉ muốn ít tiền thôi, điên giết ta. Dù bị tê liệt do độc dược, hắn vẫn cố gắng van xin tha mạng. Lã Lạc, hắn là ai? Đồng Lòng Trúc và Cổ Phương đã tỉnh, vẫn giữ sự cảnh giác ở ngoài tường. Mặc dù quá trình chiến đấu của Lã Lạc nhanh chóng và lặng lẽ, nhưng vẫn phát ra tiếng động. Đồng Lòng Trúc vừa tỉnh liền xuống lầu. Cổ Phương liếc nhìn phía sau, rồi lên lầu, chỉ là xác chết, không có ý nghĩa gì. Lã Lạc đứng trước mặt hắn, gật nhẹ đầu, như đáp lại Đồng Lòng Trúc, cũng như đáp lại lời van xin tha mạng của tên đàn ông trước mặt, rồi. Phốc phốc. Một đao chém lìa đầu hắn. Căn cứ kiểm tra đo lường, phạm vi cảm giác đã không còn dấu vết sinh mệnh của kẻ địch khác. Lã Lạc Ngư Chi Chô dù theo pháp luật hay thánh quy của giáo hội, tự ý giết người đều là trọng tội, hắn đã đầu hàng rồi. Có lỗi, có lẽ ngươi đúng, ta không nói gì. Giọng Đồng Lòng Trúc ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, chính nàng cũng không còn tin vào những lời mình nói nữa. Lã Lạc bỏ mặt nạ đỏ tươi xuống, biểu cảm lạnh lùng, Đồng Lòng Trúc biết lời mình lại làm Lã Lạc không vui. Chính nàng cũng có chút bối rối, giáo hội nói về sự bình đẳng của con người liệu có thực sự tồn tại. Người như vậy, đáng giá nàng cứu sao? Lã Lạc lắc đầu, lừa giải thích đạo lý với Đồng Lòng Trúc, hắn biết những lý tưởng của giáo hội không dễ thay đổi. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa hai người, so với sự do dự của Đồng Lòng Trúc, trong lòng hắn vẫn nhớ câu nói Lư Địch đã nói. Ở ngoài tường không có luật lệ, không có luật pháp của liên minh, không có thánh quy của giáo hội, những thứ đó chỉ là giấy lộn. Nếu tối nay là năm kẻ mạnh thì sao? Nếu họ không có khả năng tự vệ thì sao? Khả năng lớn nhất là hắn và Cổ Phương bị giết, Đồng Lòng Trúc bị nhục nhã, rồi bị đùa bỡn đến chết. Không có ngoại lệ nào khác. Vì thế, Lã Lạc không có chút thương hại hay do dự nào khi giết chúng, thậm chí cả sự run tay, sự bối rối khi giết người cũng không xuất hiện. Lã Lạc ném xác chết ra ngoài. Trở về ngủ thôi. Tốt. Đồng Lòng Trúc nhìn những xác chết ngoài kia, lại một lần nữa rơi vào sự hoài nghi bản thân. Hắn thực sự là người sư tỷ nói sao? Sáng sớm ngày thứ bảy, ba người Lã Lạc thu dọn hành lý. Dù sao cũng ở đây 6 ngày, đây là lần đầu tiên ba người ra tường, lần đầu tiên lập cứ điểm tạm thời, thật đáng để cảm khái. Bẫy rập không thu lại sao? Cổ Phương kiểm tra bẫy rập của Lã Lạc, cứ bỏ vậy thì hơi phí. Lã Lạc lắc đầu. Không thu lại còn phiền phức hơn, để lại đây có lẽ còn dùng được. Vòng tròn một năm mới quay một lần, nói không chừng lần sau chúng ta đến, nơi này vẫn có thể làm căn cứ. Vì mối quan hệ của người lưu lạc trong rừng cây, hầu hết người đi rồi lại về, đường cũ thường gặp vấn đề. Đội ngũ có thể về lại đường cũ, không thể nào ở chỗ cửa rừng như vậy. Hắn có người quan sát, vấn đề hướng dẫn không phải vấn đề, nên Lã Lạc nghĩ, có lẽ lần sau đến, những thứ này vẫn còn. Đi thôi. Lã Lạc trong lòng hào hứng, vì hắn nóng lòng muốn biết hiệu quả của kẻ thôn phệ cấp 2, cùng 20 điểm nhanh nhẹn, 20 điểm lực lượng ngoài định mức. Ngày hôm sau, ba người Lã Lạc cơ bản di chuyển nhanh chóng trong khu thành thị. Gặp dị chủng cản đường thì giết, nhưng họ không tiếp tục khám phá nhà cửa. Lã Lạc và Cổ Phương đều đột phá, thực lực đã không thành vấn đề. Vì dị chủng cấp 2 ở khu thành thị quá ít, về thời gian chắc chắn không đủ, muốn tăng hiệu suất, chỉ có thể đến khu vực rộng lớn hơn, nơi có dị chủng mạnh hơn. Hắn hiện có 15 điểm giá trị danh sách, mục tiêu hoàn hảo là 40 điểm, điểm năng lượng thì tùy ý. 40 điểm có thể nâng cấp kẻ thôn phệ kích hoạt cường tráng, còn lại 10 điểm mua vật liệu nâng cấp người quan sát. Nếu ít hơn, chỉ có 30 điểm, chỉ có thể chọn cường tráng hay người quan sát. Người quan sát nâng cấp chắc chắn mạnh hơn, nhưng ở ngoài tường, vẫn phải xem tình hình. Kích hoạt cường tráng là hành động tức thời, có thể tăng sức chiến đấu ngay lập tức. Nếu hành động tiếp theo nguy hiểm, thì hắn sẽ tăng cường tráng, nếu bình ổn thì giữ lại điểm danh sách để nâng cấp người quan sát. Theo ký ức của người quan sát, qua khu thành thị này, sẽ đến khu vực nguy hiểm trung bình hoang địa đá vụn. Nơi này đối với hầu hết con người là nơi đáng sợ, vì có đủ loại độc vật, côn trùng độc và cả thiên đường ăn xác chết. Cuối hoang địa đá vụn là khu vực nguy hiểm cao C13, lãnh địa của sinh vật lãnh chúa tử mẫu nước Mông, đầm lầy tử mẫu. Lã Lạc không cần đến đầm lầy tử mẫu nguy hiểm như vậy, hắn chỉ cần đến hoang địa đá vụn săn giết dị chủng cấp 2 là được. Độc vật nguy hiểm với người khác, nhưng với Lã Lạc thì chỉ là ngứa ngáy, nên đây là ngư trường lý tưởng của hắn. Thứ bảy, trời chạng vạng. Vào đến khu thành thị cuối cùng, càng đi sâu càng hoang vắng, Lã Lạc biết trước mắt là một vùng hoang dã đá vụn trải dài bất tận. Khác hẳn vùng ngoại thành bình thường, nơi này khô cạn, mục rũng, tràn ngập sát khí. Thế nhưng, ngay cả trong cảnh tượng tiêu điều ấy, đá vụn hoang dã vẫn tiềm ẩn sức sống mãnh liệt. Ám năng lan rộng, khiến nhiều sinh vật dị biến. Dù là trong hoàn cảnh khắc nghiệt như đá vụn hoang dã, nơi đây vẫn là thiên đường của một số sinh vật. Chỉ cần liếc mắt, Lã Lạc đã thấy vài dị chủng lác đác lang thang trên những mảnh đá vụn. Hắc ám kền kền. Điều đáng chú ý là, hắn phát hiện một con hắc ám kền kền trên hoang dã, một loài chim dị chủng cấp 2. Vật liệu cần thiết để thăng cấp người quan sát chính là ánh mắt của loài chim dị chủng. Cần tấn công không? Lã Lạc vừa dứt lời, Cổ Phương đã dùng mắt ưng khóa chặt hắc ám kền kền. Nhưng ngay khi Cổ Phương khóa chặt mục tiêu, hắc ám kền kền như cảm nhận được điều gì, lập tức bay lên cao hơn. Không cần. Hắc ám kền kền quá cảnh giác, chúng ta chưa quen thuộc nơi này, cứ làm quen môi trường trước đã. Tốt. So với việc săn giết hắc ám kền kền, Lã Lạc thấy tìm sói đen nhện và rết bạc đáng tin cậy hơn. Ánh mắt loài chim dị chủng, hắn có thể mua ở thị trường Tứ Bình Khu, còn hai loại vật liệu kia khó kiếm hơn, may mắn thay, nơi này đều có. Thế giới đất chết biến đổi từng giây từng phút, có thể lần trước còn chưa có độc trùng, nhưng lần sau, đủ loại độc vật có thể khiến ngươi muốn lật trời. Lã Lạc chặt một đoạn cột đèn bỏ đi, dùng năng lực dung hợp cải tạo, biến nó thành một cây đòn bẩy sắt. Hắn dùng nó để những tảng đá vụn trong hoang dã, tìm kiếm dị chủng ẩn nấp bên dưới. Đặc biệt là loại dị chủng thuộc họ độc vật thường ẩn nấp dưới những tảng đá này, sói đen nhện và rết bạc là hai trong số đó. Đẩy xong một tảng đá, Lã Lạc cảm nhận rõ ràng có vật gì đó cử động. Một đàn bọ cạp chui ra từ dưới tảng đá. Dị chủng hình hạt độc cấp 1, chưa xác định, đề nghị duy trì cảnh giác. Tới. Cổ Phương và Lã Lạc lập tức nổ súng. Phanh phanh phanh. Hai người bắn hạ những dị chủng nhỏ bé này một cách tàn nhẫn. Nhưng giết xong, hai người nhìn nhau, giơ tay lên, cảm thấy mình phản ứng hơi quá. Bọ cạp không lớn, chỉ to bằng một con chó, nhỏ hơn nhiều so với xích giáp mà họ từng gặp. Chúng ta có phải phản ứng quá mức không? Có chút. Tiếng súng thu hút những dị chủng khác, nhiều dị chủng nhìn về phía đây. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân họ rung lên. Một con nham hầu cao 3 mét đột nhiên phá đất mà lên, toàn thân phủ đầy gai đá nhọn hoắt, lao về phía Cổ Phương. Khoảng cách bất ngờ này, Lã Lạc không kịp phản ứng, may mà Đồng Tâm Trúc đã đứng sẵn vị trí, chắn trước người Cổ Phương. Cánh tay máy màu vàng của nàng vang lên tiếng đương đương, như đang tích tụ áp lực. Đồng Tâm Trúc giơ tay, bàn tay mảnh khảnh ngăn cản thân hình to lớn của nham hầu, ánh mắt ngưng lại, quang mang dần dần tăng lên. Thánh quang phun trào, trong nháy mắt bùng nổ. Oanh! Sóng xung kích năng lượng màu vàng trắng lan tỏa, một luồng thánh quang chiếu sáng bầu trời u ám. Lớp xác gai đá dày đặc mà nham hầu tích lũy lâu ngày bị Đồng Tâm Trúc một kích đánh tan, sụp đổ. Nham hầu mất lớp xác đá bảo vệ, chỉ còn là một con khỉ có da thô ráp, quái dị. Tuy vẫn là dị chủng cấp 2, nhưng không có lớp xác đá, nó yếu ớt kinh người, chỉ có tốc độ linh hoạt hơn trước. Nham hầu nhe răng trợn mắt với Đồng Tâm Trúc, như đang bày tỏ sự bất mãn. Miệng đầy máu, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, không biết đã nuốt bao nhiêu xác chết thối rữa, săn giết bao nhiêu sinh vật. Lã Lạc đuổi tới, quán linh nhận bổ về phía nham hầu, nhưng bị nó tránh né. Lã Lạc hơi ngạc nhiên trước tốc độ của nham hầu, lập tức vứt bỏ hoa hồng 390, khí hợp khổng lồ bùng phát. Tốc độ của Lã Lạc tăng vọt, nắm chặt lấy bắp chân nham hầu. Nham hầu phản kháng, cào cấu Lã Lạc, nhưng không có lớp xác đá, sức tấn công quá yếu. Chỉ để lại vài vết máu trên cánh tay Lã Lạc, rồi bị hắn quật ngã xuống đất. Phanh. Khi đối phó kẻ thù, Lã Lạc không hề có chút thương hại nào, đây là thói quen bảo mệnh được rèn luyện qua 3 năm ròng rã trong kiếp sống nội ứng. Lã Lạc giơ tay chém xuống, chém đứt nửa người nham hầu, kết liễu dị chủng cấp 2 đầu tiên họ gặp ở đá vụn hoang dã. Đa tạ. Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc gật đầu. Dù Cổ Phương tự tin né tránh được đòn tấn công của nham hầu, nhưng Đồng Tâm Trúc đã ra tay tương trợ, nên cảm tạ. Không khách khí. Nghe lời cảm ơn của Cổ Phương, Đồng Tâm Trúc, tâm tình vẫn chưa hồi phục sau khi Lã Lạc giết 5 tên người nhặt rác, cuối cùng cũng dễ chịu hơn nhiều. Thánh quang vô cùng mạnh mẽ, giống như lần giám sát trước, sức mạnh của nàng thuần túy hơn hàng thi vũ, cả độ trưởng thành và độ dẻo dai đều vượt trội hơn. Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc, thấy Lã Lạc cũng đang nhìn nàng. Nhưng mục đích của hai người hoàn toàn khác nhau. Lã Lạc đang quan sát năng lực và sức mạnh của Đồng Tâm Trúc. Còn Đồng Tâm Trúc thì suy nghĩ Lã Lạc có thay đổi cách nhìn đối với mình vì đã chứng kiến sức mạnh của nàng hay không. Sau thoáng nhìn nhau, Lã Lạc thu hồi ánh mắt. Tiếp tục tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai, bắt đầu hoạt động chính thức. nuốt hết nham hầu và vài con bọ cạp, khóe miệng lả lạt nhếch lên. Chỉ còn 3 ngày, tính cả ngày cuối cùng phải trở về tường thành, thực tế chỉ còn 2 ngày. Nhưng dựa vào mật độ dị chủng ở đá vụn hoang dã, hoàn toàn đủ. Sáng sớm ngày thứ 8, đội Lam Thiên sinh vật khoa kỹ, sau nhiều ngày tìm kiếm và dò xét, cuối cùng tìm thấy một hang ổ mũi máu cầu vồng ở sâu trong đầm lầy tử mẫu. Số lượng mũi máu cầu vồng rất nhiều, nếu diệt sạch, họ sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ. Lam Thiên dược nghiệp trả thưởng rất hậu hĩnh, đó là những sinh vật được họ nghiên cứu để làm thuốc, vì vậy dù không thể đột phá cấp bậc, chỉ cần có thuốc của Lam Thiên dược nghiệp, vẫn có thể mạnh lên, đó là lý do nhiều người nguyện bán mạng. Sáng sớm, mũi máu cầu vồng cần nghỉ ngơi, đây là cơ hội tốt nhất để xử lý chúng. Lão đại, mồi nhử đã chuẩn bị xong, cả mình nữa. Ngô Sâm quan sát môi trường xung quanh, loại bỏ hết nguy hiểm, gật đầu. Tốt, tất cả vào vị trí, chuẩn bị hành động. Mấy tên đội viên tiên phong rút ra khối lượng lớn dị chủng thịt thối đã chuẩn bị sẵn, làm mồi nhử. Đó là xác của loài chồn mèo hoang dã, cấp 2, dùng để dụ dỗ quỷ dãi, yêu nghiệt chuyên ăn thịt mục nát. Địa lôi, kiếp nổ, mồi nhử đã được bày trí chu toàn, cả đội lặng lẽ chờ đợi quỷ dãi xuất hiện. Bọn hắn ẩn nấp trong đầm lầy bùn lầy, che giấu tối đa mùi vị và hình dáng. Lam Thiên dược nghiệp, khác với các đội lính đánh thuê tán nhân, ngoài thù lao kết xù cùng dược tề hiệu quả kinh người, bọn hắn còn phải liều mạng hơn nữa. Ví như trước khi xuất trận, tất cả thành viên Lam Thiên dược nghiệp đều phải tiêm một loại dược tề gọi là chậm chết. Đúng như tên gọi, thứ này có thể giúp ngươi dù bị thương nặng cũng không chết ngay vì mất máu quá nhiều. Đây là một loại dược tề hiệu quả rõ rệt, trong chiến đấu cá nhân hay đối kháng dị chủng đều vô cùng hữu hiệu. Tỷ lệ tử vong của đội Lam Thiên dược nghiệp rất cao, họ là công ty khoa học kỹ thuật sinh vật, không phải công ty từ thiện, nên không nuôi người ăn không ngồi rồi. Lấy tiền thì phải liều mạng, không có ngoại lệ. Chu Lai Binh ẩn mình trong đám đông, cảm thấy có chút bất an. Hắn đã dùng cả máy ảnh nhiệt lẫn thiết bị quét hình C-152 khu vực, mảnh đất này hẳn không có vấn đề. Thế nhưng hắn vẫn có cảm giác bị theo dõi, khó lòng rũ bỏ, nên cứ nhìn đông nhìn tây, hy vọng phát hiện điều gì đó. Lão Chu sao vậy? Ngô Sâm thấy sắc mặt Chu Lai Binh bất thường, nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Ngô Sâm cũng quét mắt xung quanh, khu vực này hắn đã kiểm tra nhiều lần, đầm lầy trống trải, chỉ có vài thân cây khô héo, thực sự không thấy nguy hiểm gì. Nhưng Ngô Sâm giàu kinh nghiệm vẫn duy trì cảnh giác, dặn dò Chu Lai Binh, ngươi cẩn thận chút. Là. Sở Kỳ cũng nhận ra sắc mặt bất thường của Chu Lai Binh. Nàng không biểu lộ gì, chỉ giữ bình tĩnh, lặng lẽ lấy ra một ít dược tề đặc chủng do công ty cung cấp, phòng khi bất trắc. Thời gian chờ đợi không ngắn nhưng cũng không quá lâu, phía trước, trong hang động đầm lầy gần đó đã vang lên tiếng ùng ục ong ong. Ngô Sâm biết, quỷ dãi đã ra, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa. Đùng. Quỷ dãi phá bùn đầm lầy chui ra, cảnh giác một lát rồi hướng về phía cục thịt mồi nhử. Ngô Sâm giơ tay lên, chuẩn bị ra lệnh, chờ quỷ dãi đến gần cục thịt. Khi quỷ dãi tiến lại gần, hắn đột ngột phất tay. Bạo phá. Oanh. Tiếng nổ vang trời, bùn đất bắn tung tóe. Quỷ dãi vừa đặt chân cạnh cục thịt, thuốc nổ giấu trong đó đã nổ tung. Quỷ dãi bị nổ choáng váng, ngã nhào. Bắn, khống chế. Cộc cộc cộc đát. Ngay sau đó, hỏa lực dày đặc của tiểu đội Lam Thiên dược nghiệp bao phủ quỷ dãi. Mặc dù đạn không có ám năng, bắn vào lớp giáp cứng cáp của dị chủng giai ba chỉ để lại vài vết xước, nhưng không có nghĩa là vô hiệu. Hỏa lực quá dày đặc khiến quỷ dãi phải dùng càng che chắn tầm nhìn và giác quan. Quỷ dãi tuân theo bản năng phòng vệ, nó cảm nhận được đau đớn, nên khi lớp giáp có thể chịu đựng được, sẽ ưu tiên phòng thủ. Vấn đề nằm ở chỗ nó đối đầu với nhân loại, về mưu mẹo và kế sách, nhân loại mạnh hơn dị chủng nhiều. Hơn nữa, thủ đoạn tấn công của nhân loại cũng đa dạng hơn. Quỷ dãi chọn phòng thủ, vô tình tạo cơ hội cho Lam Thiên dược nghiệp tấn công. Hà Cường, B3 cao tụ hợp phá giáp tạc đạn, chuẩn bị. Là. Hà Cường run rẩy, loại phá giáp tạc đạn này lương bổng cao, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Đến thời khắc quyết định, hắn biết mình phải làm gì. Hà Cường nhanh chóng tháo ba lô, thiết lập B3, định hướng nổ rồi nhanh chóng tiếp cận quỷ dãi. Quỷ dãi bị hỏa lực áp chế, không để ý đến Hà Cường, vô tình bị hắn đặt B3 giữa hai càng. Tốt, thuận lợi quá. Hà Cường mừng rỡ, định rút lui thì. Phốc phốc. Một càng đột nhiên đâm ra, xuyên qua ngực hắn. Đây là điểm bất thường của quỷ dãi, càng của nó quá sắc bén, nếu nó rảnh tay đối phó tiểu đội, dù thắng cũng tổn thất nặng nề. Mấy đội viên kinh hô, Hà Cường bị thương nặng họ không quan tâm, nhưng nếu quỷ dãi đứng dậy xông lên, B3 nổ tung chắc chắn ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Các đội viên bối rối, nhịp độ bắn trở nên lộn xộn. Lúc này cần một giọng nói mạnh mẽ lãnh đạo. Nhịp độ bắn không được loạn, ổn định lại, không cần tiết kiệm đạn, ta có nhiều đạn lắm, từ từ lùi lại, tiếp tục khống chế, chờ B3 nổ. Mệnh lệnh của Ngô Sâm rất hiệu quả, dưới sự chỉ huy của hắn, đội viên bắt đầu rút lui có trật tự, khi đến khoảng cách an toàn, hỏa lực lại khống chế quỷ dãi. Dược tề chậm chết giúp Hà Cường không chết ngay, hắn đau đớn nhìn các đội viên khác. Nhưng biểu cảm của họ rất đạm bạc, Hà Cường biết họ không thể cứu mình lúc này. Ở ngoài chiến trường, tất cả đều lạnh lùng, chí ít ở Lam Thiên Dược Nghiệp là như vậy. Lão đại, giúp tôi trợ cấp, gửi về cho mẹ tôi. Ngô Sâm mới quay sang, gật đầu nhẹ với Hà Cường, yên tâm, ta sẽ làm. Hà Cường cười, như tự giễu, như trào phúng, a, cảm ơn lão đại. Hà Cường nhấn nút kích hoạt B3. Oanh! B3 nổ tung. Hai càng bên trái quỷ giải bị nổ đứt, hai càng còn lại cũng bị thương, lớp giáp bao quanh thân thể cũng thủng một lỗ lớn. Quỷ giải mất thăng bằng, ngã sấp xuống bùn đen. Quy lực của B3 định hướng nổ thật kinh người. Mặc dù chết một người, nhưng trong mắt Ngô Sâm vẫn là nụ cười, chỉ chết một người, quá thuận lợi, hắn tưởng phải chết độ 5 người. Xâm nhập đầm lầy tử mẫu, đánh gục quỷ giải mà chỉ chết một người, còn gì thuận lợi hơn? Hắn sẽ được thưởng hậu hĩnh, tài nguyên và dược tề cao cấp của công ty. Ngô Sâm càng nghĩ càng vui, ánh mắt bắt đầu nhìn lướt qua mấy nữ đội viên, nhất là Sở Kỳ, trẻ trung tràn đầy sức sống. Quỷ giải bị thương, đi vào trạng thái cuồng bạo, nhưng trong bùn lầy, nó đã mất khả năng uy hiếp đội viên Lam Thiên Dược Nghiệp. Tiếp tục bắn, lựu đạn đừng tiếc, cho ta nổ chết nó, quay lại ta thưởng. Ngô Sâm hạ lệnh, lập tức sĩ khí đại chấn, tiếng nổ vang trời không dứt, ngay cả bản thân hắn cũng rút ra một khẩu súng lục hết sức đặc biệt. Khẩu súng ngắn ấy đường kính phi thường lớn, y như một khẩu pháo thu nhỏ. Ngô Sâm hai phát liên tiếp, nhắm thẳng vào các giác hút và những chỗ giáp xác đã vỡ vụn trước đó. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa phá tan lớp giáp bảo vệ quỷ giải, máu thịt tung tóe, dị chủng cấp 3 cường đại này rốt cục cục ngã. Nại Tư, Đỗ Đỗ, phát tài rồi. Thấy quỷ giải bỏ mạng, các thành viên Lam Thiên Dược Nghiệp hò reo phấn khích, một cuộc hành động thuận lợi đến nỗi không ai không vui vẻ. Đương nhiên, trừ Sở Kỳ. Sau khi quỷ giải bị tiêu diệt, các thành viên Lam Thiên Dược Nghiệp bắt đầu săn lùng những con mũi máu cầu vồng ẩn nấp xung quanh, mỗi tổ 3 người. Loại dị chủng này, không có quỷ giải che chở, sức chiến đấu vốn đã yếu ớt, chỉ có thể trở thành chiến lợi phẩm dễ dàng cho đội viên Lam Thiên Dược Nghiệp trang bị tinh lương. Song, không ai trong đội ngũ Lam Thiên Dược Nghiệp hay biết rằng, trong lúc họ đang săn mũi máu, một đôi mắt tam giác từ sâu trong đầm lầy lóe lên, âm thầm quan sát bọn họ. Tử mẫu thủy mông, một loài quái vật hình dáng tựa rái cá, so với các dị chủng cấp lãnh chúa năm giai khác, thân hình không quá lớn. Không tính đuôi, chiều dài chừng 5 mét, thuộc tính song hệ, thậm chí có thể di chuyển trong bùn lầy. Thoạt nghe như một loài động vật đầm lầy bình thường, nhưng chân thân tử mẫu thủy mông lại là một chủng loài dị dạng, hơn nữa là thể biến dị tái sinh. Dưới lớp da dày đặc, mọc ra một khuôn mặt kinh khủng, hàm răng như rừng đao sắc nhọn, hốc mắt chảy nước mắt hôi thối, xấu xí đến tột đỉnh. Tử mẫu thủy mông không phải chỉ có mẹ con cùng nhau hành động. Nó có một cái túi mang, bên trong chứa hạch tâm, mà hạch tâm ấy mới chính là bản thể thực sự của tử mẫu thủy mông, cũng chính là nguồn gốc biến dị của nó. Nếu hạch tâm không bị phá hủy, tử mẫu thủy mông sẽ điên cuồng tái sinh, bất tử bất diệt. Hạch tâm trong túi mang, tựa như đứa con được mẹ che chở, nên mới có tên tử mẫu thủy mông. Đây là thông tin trọng yếu thu được sau khi hy sinh một đội thợ săn. Thông thường tử mẫu thủy mông lấy quỷ giải làm thức ăn, nhưng đôi khi cũng ra ngoài săn bắt một vài dị chủng khác, xem như món ăn nhẹ. Lúc này, tử mẫu thủy mông ẩn nấp bên cạnh đội ngũ Lam Thiên Dược Nghiệp, một bên nhìn sát quỷ giải, một bên đánh giá các thành viên Lam Thiên Dược Nghiệp. Đôi mắt đen lấy không ngừng chuyển động, dường như đang suy nghĩ xem, một nhóm người hiếm thấy cùng một con quỷ giải sẵn có, thứ nào ngon hơn. Sở Kỳ, ngươi đừng thu thập túi máu nữa, xử lý xác quỷ giải đi, lấy thịt và mắt ra, chúng ta cần mang đi. Thu thập túi máu là công việc kiếm tiền rất tốt, theo quy định công ty, người thu thập được hưởng 25% lợi nhuận, nên ai cũng muốn làm, liên quan đến lợi ích và tài nguyên tương lai. Sở Kỳ cũng cần rất nhiều tài nguyên, cho nên nàng liếc nhìn Ngô Sâm, mà Ngô Sâm cũng đang nhìn nàng. Ngô Sâm nghĩ rất đơn giản, Sở Kỳ cầu hắn là được, không đồng ý. Không sao, đàn bà tính tình liệt nhiều là thế, mài mài một chút sẽ ngoan. Nhưng Sở Kỳ dường như không hề tỏ vẻ bất mãn, ngược lại gật đầu đồng ý im lặng. Đối với nàng mà nói, thân thể trong sạch là con át chủ bài quan trọng, không nên lãng phí ở đây, lãng phí vào Ngô Sâm. Chờ về lần này, Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ tổng công ty sẽ thị sát, đó là cơ hội xoay người của nàng. Sở Kỳ duy trì cảnh giác, lặng lẽ đi về phía quỷ giải, sau khi xác nhận quỷ giải đã chết, mới bắt đầu mổ lấy mắt nó. Cùng lúc đó, tử mẫu thủy mông ẩn nấp trong đầm lầy dường như đã quyết định, nó bắt đầu di chuyển trong đầm lầy, tiến lại gần đội ngũ Lam Thiên Dược Nghiệp. Quỷ giải nó đã ăn quá nhiều, ăn nữa cũng chẳng sao, loại thức ăn là người thì khá hiếm, tuy năng lượng sinh mệnh không cao, nhưng tươi ngon. Vừa mới mổ được một con mắt quỷ giải, Sở Kỳ đột nhiên phát hiện một vết lồi lõm lớn di chuyển qua chân mình, vết lồi lõm này đang nhanh chóng tiến lại gần mọi người. Đó là gì? Bong bóng trong đầm lầy. Không đúng, bong bóng này là theo chiều ngang, hướng này là... Vẫn đang nghi ngờ, vết lồi lõm bắt đầu phồng lên, to ra. Đột. Tử mẫu thủy mông đột nhiên lao ra, lộ ra khuôn mặt vặn vẹo kinh khủng giữa đám người, rồi cắn đứt nửa thân người phía trước. Sự xuất hiện đột ngột khiến mọi người sững sờ, họ ngừng tay, bắt đầu chạy tán loạn. Đây, chẳng lẽ là Thủy Mông? Tử mẫu Thủy Mông, thật sự là tử mẫu Thủy Mông, chạy mau. Sở Kỳ cũng vậy, nàng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, cầm lấy một con mắt quỷ giải, chạy về phía khu vực hoang vu. Với thuốc tăng cường thể lực mà nàng đã chuẩn bị, hẳn có thể duy trì tốc độ chạy trong một thời gian rất dài. Trước khi đến khu vực C13, họ đã tập luyện, tử mẫu Thủy Mông tuy trong các dị chủng năm giai không quá mạnh, thậm chí có thể nói là lãnh chúa cấp yếu ớt. Nhưng lãnh chúa cấp vẫn là lãnh chúa cấp, tuyệt đối không phải những kẻ tầm thường như họ có thể đối phó. Lãnh chúa cấp đại diện cho bá chủ khu vực, chỉ có đội thợ săn cực mạnh, lữ đoàn hiến binh nội hoàng và tinh anh của giáo hội mới có thể đối phó loại dị chủng này. Đội ngũ tư nhân cấp 4 như họ, gặp dị chủng năm giai, chỉ có thể chạy. Đây là đầu tháng 2, tử mẫu Thủy Mông không phải đang ngủ đông sao? Ai đã đưa ra thông tin sai lệch này? Ta làm sao biết a? Người thứ hai còn chưa nói hết câu, đã bị tử mẫu Thủy Mông kéo xuống đầm lầy. Dị chủng năm giai, tốc độ, sức mạnh, sức bật đều mạnh mẽ phi thường, đối mặt loại quái vật này, mọi người chỉ có thể chạy. Một dị chủng năm giai xông vào đám đông, kết quả chỉ có hai chữ, thảm sát. Một cú táp, một cú cắn, tử mẫu Thủy Mông lại giết thêm hai người. Ngô Sâm mặt lạnh như tiền, ban đầu cuộc hành động này rất thuận lợi, nhưng sự xuất hiện của tử mẫu Thủy Mông đã làm mọi thứ đảo lộn. Không chỉ là vấn đề thu nhập, tình hình hiện tại là nếu không xử lý tốt Thủy Mông, chính hắn cũng có thể chết ở đây. Đưa tất cả lựu đạn cho ta. Vâng. Ngô Sâm cầm lấy lựu đạn do các đội viên khác đưa tới, liên tục rút chốt hơn 10 quả lựu đạn, ném về phía Thủy Mông. Những quả lựu đạn này rơi xuống người tử mẫu Thủy Mông không ngay lập tức nổ tung, Thủy Mông hiếu kỳ nhặt lên những hình trụ nhỏ này. Dùng hai ngón tay cầm, đặt trước mắt quan sát. Ông. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt kích thích mắt tử mẫu Thủy Mông, nó vốn đã quen sống trong bóng tối đầm lầy, ánh sáng lóe lên này càng khiến nó khó chịu. Nha nha nha. Thủy Mông vừa gào thét, vừa liên tục lắc đầu, ánh sáng chói quá mạnh làm nó đau mắt. Điều này cho Ngô Sâm và những người khác thời gian để chạy trốn. Vì tốc độ chạy trốn, nhiều người vứt bỏ hành lý, chỉ giữ lại vũ khí, túi máu và một ít đồ ăn. Họ không cần chạy nhanh nhất, nhưng ít nhất phải nhanh hơn những người khác, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, ở đâu cũng vậy. Lúc này, ưu thế thể lực của nam giới bắt đầu thể hiện rõ, trong đội nữ, trừ Sở Kỳ chạy phía trước, những nữ đội viên khác đều tụt lại phía sau. Sau lưng, hai mắt tử mẫu Thủy Mông dần dần sáng rõ, nó nhìn sát quỷ giải, đồ ăn sẵn có không ăn thì khá phí. Nhưng nó lại nhìn nhóm thành viên Lam Thiên Dược Nghiệp đã chạy xa, sự tức giận vì bị lựu đạn làm choáng mắt còn lớn hơn cả sự thèm ăn. Nó đột nhiên lao xuống đầm lầy, nhanh chóng bơi về phía đội Lam Thiên Dược Nghiệp. Tại hoang dã đá vụn, Đồng Tâm Trúc quan sát Lã Lạc và Cổ Phương Nhất phối hợp tác chiến. Lã Lạc làm cận chiến, gánh chịu sát thương chủ yếu, Cổ Phương Nhất yểm trợ từ xa, tiến hành công kích. Hai người phối hợp ăn ý, tốc độ tàn sát ngày càng nhanh, nhưng điều này không khiến Đồng Tâm Trúc kinh ngạc. Điều thực sự khiến nàng giật mình là lối đánh gần như điên cuồng của Lã Lạc. Hắn không hề né tránh, một cước đá bay tảng đá, mặc cho độc trùng trên người gặm nhấm. Hắn chỉ chăm chăm dùng oán linh chi nhận chém giết, không né tránh, không lùi bước, toàn thân dựa vào sức mạnh thô bạo, diễn dịch trọn vẹn ý nghĩa võ phu thô bỉ. Hắn dám liều lĩnh như vậy là vì hiệu quả của thuộc tính kiên cường đã hóa giải phần lớn sát thương. Ngươi hứng chịu đòn tấn công của hai con bọ cạp, hiệu quả kiên cường miễn dịch đòn tấn công này, độc tố xâm nhập cơ thể, ngươi miễn dịch tổn thương do độc tố gây ra. Ngươi hứng chịu đòn tấn công của con rết bạc, hiệu quả kiên cường miễn dịch đòn tấn công này. Hiệu quả kiên cường quá mạnh, đó là lý do Lã Lạc dám liều mạng như vậy. Tổn thương cuối cùng chỉ còn 4, thực sự quá mức khắc chế loại sát thương nhiều đợt liên tục do thuộc tính độc gây ra. Ban đầu, Lã Lạc vẫn còn né tránh, nhưng trong quá trình chiến đấu, thỉnh thoảng xuất hiện nhắc nhở này, ngươi bị nhiều lần tác động bởi độc tố, sức đề kháng độc tính của ngươi tăng nhẹ. Nhìn thấy nhắc nhở này, Lã Lạc hoàn toàn thả lỏng. Hắn đang cố tình chịu độc để tăng cường khả năng kháng độc. Mặc dù kiên cường có thể miễn dịch phần lớn sát thương thuộc tính độc, nhưng chắc chắn vẫn có loại độc hắn không chịu nổi. Thông thường, né tránh là cần thiết, nhưng bây giờ có thể tăng khả năng kháng độc miễn phí trong chiến đấu, sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Thuộc tính kháng tính gì đó, Lã Lạc vĩnh viễn không cảm thấy đủ. Đến lúc đó, thể chất giảm thương kiên cường giảm thương kháng độc giá trị giảm thương cuối cùng của kiên cường, lại thêm mặt nạ phòng độc, hẳn là có thể miễn dịch phần lớn sát thương do độc tố gây ra. Đó là suy nghĩ thực sự của Lã Lạc, hắn luôn cho rằng bất kỳ hành vi nào có thể tăng sức mạnh tổng hợp đều đáng thử. Ví dụ như chủ động để côn trùng cắn, dù sao cũng không phá vòng, cắn thì cắn thôi. Nơi này quái vật dễ giết, chỉ trong một ngày, nhanh nhẹn của Lã Lạc đã tăng lên 13 điểm. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt đợt quái vật này, hắn đã thu thập đủ 500 điểm năng lượng và 30 điểm giá trị danh sách. Hiệu suất này vượt xa phương thức săn tìm ở khu thành thị trước đây. Nhược điểm duy nhất là nơi này quá nguy hiểm, chỉ có thể chất 20 cùng kiên cường được cường hóa mới có thể liều lĩnh như vậy. Nếu thuộc tính trước đây mà đến đây, sợ rằng vài phút đã bị độc vật hạ gục. Cho dù là hiện tại, cách đánh của hắn và Cổ Phương Nhất vẫn có tỷ lệ lật xe, may mà có Đồng Tâm Trúc kiểm trợ, khiến Lã Lạc yên tâm hơn nhiều. Lã Lạc đã xác định thực lực của Đồng Tâm Trúc ít nhất là cấp 2, cho dù Cổ Phương Nhất Lỡ có sơ suất, Đồng Tâm Trúc vẫn có thể ra tay giúp đỡ. Giữa lúc tàn sát không ngừng, trong lòng Lã Lạc lại không vui. Rết bạc nhiều như vậy, nhưng lại không thấy con sói đen nhện nào, vận khí này đúng là tệ hại. Hoang dã đá vụn độc trùng nhiều vô kể, rết bạc là loài độc trùng phổ biến, nhưng hắn lại tìm mãi không thấy sói đen nhện, thật đáng tiếc. Đồng Tâm Trúc kéo quần Lã Lạc. Lý do kéo quần là vì Lã Lạc vì tăng cường kháng độc mà không mặc áo, chỉ có thể kéo quần. Làm gì? Lã Lạc hỏi. Cái đống đen xì kia có phải là thứ ngươi muốn tìm không? Sói đen nhện. Đồng Tâm Trúc rất ghét côn trùng, loại quái vật sói đen nhện này còn kinh khủng hơn nhện bình thường, lại còn có một thân lông, càng khiến nàng khó chịu. Nhưng nàng vừa rồi nghe Lã Lạc nhắc tới mãi, nên mới hỏi thử. Đúng là nó. Tuyệt vời. Lã Lạc nhìn thấy sói đen nhện như gặp được người thân thất lạc đã lâu, lập tức lao tới. Loại độc vật sói đen nhện hình dị chủng này, điều khiến người ta sợ hãi nhất chính là kịch độc của nó, nhưng điểm này lại bị Lã Lạc khắc chế. Ngươi bị sói đen nhện tấn công, ngươi bị nhiễm độc. Mặc dù Lã Lạc vẫn bị nhiễm độc, nhưng độc tính của sói đen nhện bị kiên cường và kháng độc giảm đi rất nhiều, Lã Lạc vẫn sinh long hoặc hổ. Lã Lạc một tay đè đầu sói đen nhện, hội tụ nội lực vào tay phải, trực tiếp đánh nó một quyền. Một quyền này đánh nổ 8 con mắt của sói đen nhện. Sau đó rút quán linh chi nhận, chém đứt 8 chân của sói đen nhện. Lưỡi đao cắm vào bụng sói đen nhện, hai tay giữ chặt đầu nó, lực đánh tay máy tăng tối đa. Răng rắc. Nhắc nhở hữu nghị, khi nhổ răng, nhất định phải giữ lại tuyến độc, nếu không sẽ vô dụng. Lã Lạc không bẻ gãy cổ nó, sau khi làm xong mọi việc, mới cẩn thận ngồi xuống đất, dùng tay nhổ răng độc của sói đen nhện. Lã Lạc, ngươi đang làm gì vậy? Có độc đấy. Đồng Tâm Trúc kêu lên. Ta hiểu độc, đừng làm phiền ta, không thấy ta đang bận sao? Lã Lạc đáp. Dùng tay nhổ răng là để tránh làm hỏng tuyến độc, so với đau, ngón tay đáng tin cậy hơn. Lã Lạc không nhận ra hành động của mình đã mang lại cho Đồng Tâm Trúc cú sốc lớn đến nhường nào. Dùng tay không nhổ răng độc của dị chủng cấp 2. Đây là chuyện người bình thường có thể làm sao? Cho dù là nàng, một mộ quan giả cấp 2 cũng không làm được. Vì vậy Đồng Tâm Trúc xác định một điều, Lã Lạc trong thời gian này đang mạnh lên, và đang mạnh lên rất nhanh. Tốc độ phát triển của Lã Lạc quá kinh người. Đồng Tâm Trúc cũng đoán được Lã Lạc đã thôn phệ dị chủng. Nhưng nàng không hỏi, nàng biết hỏi cũng vô ích. Không chỉ Đồng Tâm Trúc, ngay cả Cổ Phương Nhất cũng kinh ngạc trước tốc độ phát triển của Lã Lạc, nhưng hắn sẽ không hỏi, thậm chí không có ý định hỏi. Hỏi làm gì? Có một đại ca bá đạo không tốt sao? Hỏi loại vấn đề này chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức. Cổ Phương Nhất hiểu rõ điều này. Thu thập xong răng sói đen nhện, Lã Lạc vô cùng vui vẻ. Công thức dung hợp, những loại thuốc chưa biết thuộc tính sắp tới tay. Mặc dù không biết ba loại độc vật cuối cùng sẽ tạo ra thứ gì, nhưng sản phẩm của danh sách cấp S chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó rồi tiếp tục. Lã Lạc nói. Được. Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương Nhất đồng thanh đáp. Ngồi xuống bên cạnh những tảng đá đã dọn dẹp, Lã Lạc chuẩn bị tiến hành cường hóa thêm điểm. Kẻ thôn phệ thăng cấp sẽ có ảnh hưởng lớn và dao động không? Lã Lạc hỏi người quan sát. Sẽ không, toàn bộ quá trình sẽ diễn ra âm thầm, xin yên tâm thăng cấp. Nhìn thấy lời nhắc nhở của người quan sát, Lã Lạc yên tâm. Với hiệu suất này, ngày mai dứt thêm một ngày, nhanh nhẹn có thể đạt tới 20, giá trị danh sách cần thiết để người quan sát thăng cấp cũng có thể tích lũy đủ. Vì vậy, 30 điểm giá trị danh sách hiện tại, Lã Lạc cũng không tính tiết kiệm. Trước tiên kích hoạt cường tráng. Đang tiêu hao 10 điểm giá trị danh sách, kích hoạt D03, cường tráng, xin chờ. 5 phút sau. D03, cường tráng kích hoạt hoàn tất. Hiệu quả, cường tráng, sinh mệnh lực tăng 25, lực công kích vật lý tăng 5. Giới thiệu. Kẻ cường tráng luôn chết chậm hơn người khác và mạnh hơn. Lã Lạc vừa kích hoạt cường tráng, đã có nhắc nhở mới. Danh sách D03, cường tráng phù hợp với C00 cực danh sách liên, có muốn dung hợp danh sách không? Ngoà tào. Phạm vi tính toán của cái túi này rộng quá nhỉ. Dung hợp. Lã Lạc hơi kinh ngạc, cực danh sách liên D00 này có tính bao trùm rất lớn, và những gì nó bao trùm dường như đều liên quan đến các thuộc tính thể chất. Đang dung hợp danh sách liên, xin chờ. Dung hợp danh sách liên hoàn tất. Danh sách C00 cực của ngươi đã có thay đổi mới. Danh sách C00 cực. Hiệu quả, cứng cỏi, giảm 17 sát thương, cùng với bất kỳ hiệu quả giảm thương nào khác, sát thương cuối cùng 4. Hiệu quả, linh xảo, tăng 12 linh xảo, giảm sát thương khi rơi từ trên không xuống. Hiệu quả, võ lực, tăng 12 sát thương vật lý, xuyên thấu vật lý 1. Hiệu quả, cường tráng, tăng 30 sinh mệnh lực, tăng 6 lực công kích vật lý. Giới thiệu, cực chính là cực hạn. Chỉ đỉnh phong mới có thể đạt tới cảnh giới cực. Danh sách C00 cực tiến giai, vật liệu 1 vật liệu 2 tăng cường toàn diện tố chất thân thể lên 20 bản chất sinh mệnh cấp 2. Cường tráng kích hoạt, Lã Lạc cảm nhận sinh mệnh lực mênh mông, không chỉ sinh mệnh lực dồi dào, lực lượng bản thân cũng tăng cường mạnh mẽ. Tất cả đều là phúc lợi từ danh sách cường tráng. Hắn như một cỗ xe tăng máu thịt, từng bước tiến lên, nhưng sao lại không mập chút nào? Lã Lạc theo bản năng véo véo thân thể, không mấy hài lòng với vóc dáng hiện tại. Hắn phát hiện, dung hợp danh sách C00 với các danh sách khác đều mang lại gia tăng nhỏ. Gia tăng này không nhiều, nhưng cũng không ít. Tuy nhiên, sức mạnh càng lớn, độ khó thăng cấp lại càng thay đổi. Ngoài các yêu cầu cơ bản trước đó, toàn thuộc tính 20, nghề nghiệp cấp 2, còn cần thêm 2.000 năng lượng, 60 khắc ám linh thạch, 60kg cơ bắp dị chủng cấp 3. Và còn có thứ vô cùng đắt đỏ, huyết titan. Trong mắt Lã Lạc, tất cả những thứ này đều là tiền. Vì vậy, kiếm tiền đồng nghĩa với mạnh lên. Lã Lạc chuyển đổi mạch suy nghĩ, đàn bà chỉ ảnh hưởng tốc độ rút đao của hắn, mạnh lên mới là quan trọng nhất, rời xa đàn bà là điều không sai. Nhưng phú bà thì khác, phú bà sẽ mua cho hắn thanh đao mới, mua cho hắn cả một vạt lớn thuốc bổ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lã Lạc nhìn Tâm Trúc cũng thuận mắt hơn. Tiếp tục. Cường hóa kẻ thôn phệ. D03 cường tráng kích hoạt chỉ là món khai vị, tiết mục chính ảnh hưởng đến tiến độ tương lai của Lã Lạc, chính là S02, kẻ thôn phệ. Đang tiêu hao 20 điểm giá trị danh sách, cường hóa danh sách S02, kẻ thôn phệ, xin chờ. Quá trình này khá dài, đến mức Cổ Phương và Đồng Tâm Trúc đã nghỉ ngơi xong xuôi, chỉ ngồi nhìn Lã Lạc ngẩn người. Nhưng họ không dám quấy rầy, chỉ yên lặng chờ đợi. Nửa giờ trôi qua, Lã Lạc vẫn không hề nhúc nhích. Hắn cảm nhận được cơ thể đang trải qua một sự chuyển biến nào đó, một sự chuyển biến ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc cơ thể, vì thế hắn không dám cử động. S02, kẻ thôn phệ tiến giai lên LV2, hiệu quả cơ bản của kẻ thôn phệ được nâng cao toàn diện. Kẻ thôn phệ của ngươi, hiệu suất năng lực ngụy trang bắt chước tăng lên 120. Tốc độ thôn phệ của ngươi tăng lên 100, có thể hấp thu năng lượng thấp hơn. Số xúc tu của kẻ thôn phệ tăng lên 4. Hiệu quả 1, thôn phệ, ngươi có thể thôn phệ năng lượng và vật chất. Hiệu quả 2, dị chủng, trong quá trình thôn phệ, sao chép năng lượng, hình thành chủng loại dị chủng, tối đa 2 chủng, hiện tại đã lưu trữ năng lượng, hỏa độc. Giới thiệu, thôn phệ hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 7. Đánh giá trọng tâm của người quan sát, ngươi có nhận ra mình ngày càng giống dị chủng không? Niềm vui vì tiến hóa của kẻ thôn vệ khiến Lã Lạc nheo mắt lại. Dị chủng. Thuộc tính nổi bật nhất mà Lã Lạc tiếp xúc chính là độc. Hầu hết dị chủng hắn giết đều là cấp thấp, phần lớn mang độc. Mà con vật mang độc mạnh nhất chính là xích giáp tại Lam Thiên Dược Nghiệp, giờ đây hỏa độc của xích giáp đã được giữ lại, ngưng tụ thành một viên cầu nhỏ màu đỏ thẫm bên cạnh bảy hợp huyệt của hắn. Lã Lạc biết, đó chính là thứ gọi là dị chủng. Lã Lạc giơ tay, thử điều khiển năng lượng dị chủng. Hắn phát hiện dị chủng trực tiếp hút khí lực trong huyệt, biến thành năng lượng khô nóng xuất hiện trong lòng bàn tay. Tay hắn bắt đầu chuyển thành màu đỏ nóng, sự thay đổi thuộc tính rõ ràng khiến hắn kinh ngạc. Đây là hỏa độc. Trong khi Lã Lạc quan sát hỏa độc, Đồng Tâm Trúc, người vẫn thắc mắc tại sao Lã Lạc lại nghỉ ngơi lâu như vậy, phát hiện bàn tay hắn có gì đó không ổn. Lã Lạc, ngươi sao vậy? Trúng độc rồi à? Là độc của nhện đen lúc nãy sao? Ta giúp ngươi chữa trị nhé. Không cần. Lã Lạc thu tay lại, màu đỏ trên tay dần biến mất, nhưng Đồng Tâm Trúc vẫn lo lắng. Nếu ngươi trúng độc, ta có thể chữa. Ta nói không cần. Phản ứng của Lã Lạc hơi lớn, Đồng Tâm Trúc giật mình, khúng núng ngồi xuống. Lần này Lã Lạc không nhằm vào Đồng Tâm Trúc, lý do chỉ có Lã Lạc biết, hắn không muốn người khác biết bí mật của mình. Thấy Đồng Tâm Trúc cúi đầu, Lã Lạc dịu giọng giải thích, không phải lỗi của ngươi, đừng nghĩ nhiều. Dường như kinh ngạc vì Lã Lạc lại giải thích với mình, Đồng Tâm Trúc ngẩng đầu, à, vậy chúng ta có tiếp tục không? Lã Lạc liếc nhìn bầu trời. Dù tầm nhìn trên hoang mạc rộng lớn hơn khu thành thị, nhưng trời đã khá tối, khoảng 5 giờ chiều. Hoang mạc đá vụn không nhìn thấy mặt trời, trời sắp tối rồi. Đêm nay ở đây qua đêm sao? Nếu muốn qua đêm trên hoang mạc đá vụn, ta thấy chúng ta nên chuẩn bị sớm, dựng trại tạm. Nếu không ở đây, chúng ta nên về khu kiến trúc ngay, đêm, Đồng Tâm Trúc nhìn quanh, trên hoang mạc đá vụn chỉ có đá vụn, cây xương rồng kỳ lạ, cỏ bị gió cuốn. Gần như không có chỗ ẩn nấp, qua đêm ở đây rất nguy hiểm, tốt nhất nên chuẩn bị sớm, dùng đá dựng một khu vực an toàn. Lã Lạc nhìn Đồng Tâm Trúc và Cổ Phương, ở đây qua đêm không vấn đề với hắn, vấn đề là hai người đồng đội. Môi trường hoang dã như vậy, càng đông người càng an toàn, có thể thay phiên canh gác, đáng tiếc chỉ có ba người, thế nào cũng thiếu người. Suy nghĩ một lúc, Lã Lạc lắc đầu. Hắn định qua đêm trên hoang mạc, nhưng nghĩ lại, Đồng Tâm Trúc nói cũng đúng, không cần mạo hiểm. Hoang mạc đá vụn có dị chủng cấp 3, dù ít nhưng vẫn tồn tại, ví dụ như loài dưới đất. Dưới đất là loại quái vật có thể chui dưới đất trên hoang mạc, nhưng thể lực có vấn đề, phạm vi hoạt động không lớn. Ban ngày, Lã Lạc có thể tránh phạm vi hoạt động của chúng. Nhưng ban đêm thì khác, gặp dưới đất cấp 3, hoặc là đánh chết chúng, hoặc là bỏ chạy. chạy trốn ban đêm hay đánh chết dưới đất đều rất nguy hiểm, dễ dẫn dụ quái vật khác. Hai lựa chọn đều rất nguy hiểm. Trở về. A, thật sự trở về. Nàng đã chuẩn bị qua đêm ở đây, dù rất ghét côn trùng, ở đây lại đầy côn trùng. Nhưng nàng là mộ quan giả phải dũng cảm. Không ngờ ý kiến của mình lại được Lã Lạc chấp nhận, điều này khiến Đồng Tâm Trúc cảm thấy Lã Lạc hôm nay có phải thay đổi tính tình không? Nàng vẫn cho rằng Lã Lạc rất độc đoán, lúc nãy chỉ nói vậy thôi, không ngờ Lã Lạc lại đồng ý. Ân, trở về. Tốt. Lã Lạc ra lệnh, ba người bắt đầu rút lui. Hành động ưu tiên an toàn, không cần mạo hiểm lúc này. Sự đồng ý và lựa chọn của Lã Lạc khiến Đồng Tâm Trúc rất vui, trên đường về khu thành thị, nàng thậm chí còn vui vẻ hát thánh ca. Cổ Phương, nàng vui vẻ gì vậy? Lã Lạc, không biết. Nàng hát gì vậy? Cổ Phương, thánh ca, rất hay. Đề cử ta có thể nghe thấy lời thuyết minh của tác giả bầy bằng hữu, cũng rất hay. Phong tao tẩu vị chọc giận địch nhân, đối phương tức giận đánh hụt cả hộp đạn. Lộ Hoài Thu, ta cá là súng của ngươi không có đạn. Nếu câu chuyện như một bộ phim hùng tráng, vậy Lộ Hoài Thu chính là vị thượng đế vô tội. Bởi vì, hắn có thể nghe thấy lời thuyết minh của thế giới này. Ba người lại lần nữa hướng về khu thành thị mà đi. Trở về thành thị quả là hành động phí thời gian, nhưng Lã Lạc vẫn không hề thay đổi lựa chọn của mình. Kiếp trước, hắn thường nghe người ta nói, thời buổi này phát triển nhanh chóng, thời gian quý như vàng, không nắm bắt thì muộn. Nhưng hắn lại nghĩ ngược lại, khi người ta cảm thấy một việc đã muộn, chính là lúc nó sớm nhất. Hắn còn trẻ, nếu phóng tầm mắt xa hơn, bỏ qua hợp đồng 25 vạn kia, thì thứ hắn không thiếu chính là thời gian. Hắn có thể từ từ mà làm, từng bước một chắc chắn. Lần này dù không có toàn thuộc tính 20, tìm cơ hội khác lại ra tay cũng được. Trên đường trở về, dị chủng đã bị ba người thanh trừ gần hết, nên tốc độ rất nhanh. Khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, đã có thể thấy xa xa những kiến trúc. Nhìn khu kiến trúc gần kề, lại nghe tiếng chim hót ríu rít, Cổ Phương Nhất không khỏi vui mừng. Đã lâu như vậy, nàng vẫn cứ hân hoan như thế sao? Ngươi sao biết ta lúc trước không vui, giờ lại vui? Lã Lạc cũng tự hỏi, trở lại khu thành thị sao lại vui mừng đến thế? Đến biên giới khu thành thị, trời đã rất tối. Lã Lạc liếc nhìn những kiến trúc xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một cửa hàng nhỏ 2 tầng. Nơi nhỏ thế này, dọn dẹp rất tiện, họ không cần tốn quá nhiều thời gian. Tạm thời ở lại một đêm, ngày mai còn phải tiếp tục đi sâu vào vùng hoang vu, điều kiện chẳng quan trọng. Liền chỗ này đi, chúng ta trước. Lã Lạc, có người. Cổ Phương Nhất ngắt lời Lã Lạc. Ân. Lã Lạc buông tay, tay vốn định chỉ vào cửa hàng nhỏ 2 tầng, nhìn về phía vùng hoang vu. Chỉ thấy trên đường chân trời đã khá tối, đội ngũ Lam Thiên Dược Nghiệp thư thất đang hướng khu thành thị đi tới. Đội ngũ 20 người ban đầu, giờ chỉ còn 12, trong đó có cả Sở Kỳ và Vương Tranh. Ngoài Sở Kỳ, năm nữ nhân kia chỉ còn sống một. Trong tình cảnh chạy trốn bôn ba này, thể lực của nữ nhân vốn yếu ớt. 12 người còn lại cũng đều mang thương, kiệt sức, nhưng dù là tàn binh, trên người họ vẫn tỏa ra sát khí nồng đậm. Lã Lạc và những người kia trông thấy nhau. Hai bên giằng co vài giây, Cổ Phương Nhất và Lã Lạc đã giơ vũ khí lên, Đồng Tâm Trúc thấy thế cũng giơ thanh kiếm của mình. Nhưng lần này, đội trưởng Ngô Sâm ra hiệu cho đội viên hạ súng. Trước đừng làm lớn chuyện, chỉ mấy đứa trẻ thôi, chờ hồi phục thể lực rồi tính. Là khoảng cách quá xa, không thể phân tích nội dung đối thoại của đối phương. Ngô Sâm từ xa ra hiệu cho ba người Lã Lạc, một cái cử chỉ đẩy ngang tay, là tín hiệu ngoài tường, ý là hòa bình chung sống, không liên quan đến nhau. Thấy đối phương tạm thời không có ý định tấn công, Lã Lạc và những người kia cũng từ từ lui lại, hạ vũ khí, đáp lại Ngô Sâm cùng một cử chỉ. Hắn không muốn xung đột. Chẳng nói đến chuyện khác, trong tình huống này, chỉ cần đối phương một loạt hỏa lực bao phủ, Cổ Phương Nhất rất có thể chết. Đồng Tâm Trúc muốn xem thực lực cụ thể, chỉ có một mình hắn có thể khá chắc chắn chạy thoát khỏi hỏa lực bao phủ. Theo đối phương đến gần, Lã Lạc quan sát sơ bộ, trong lòng đã có phán đoán. Họ hẳn là gặp phải một loại dị chủng nào đó nguy hiểm, mức độ thương vong kia. Lã Lạc rất rõ một đội ngũ trang bị tốt có sức mạnh ra sao. Hệ thống vũ khí súng ống hoàn chỉnh, đạn dược đầy đủ, phối hợp hỏa lực bao phủ, bắn chéo nhau. Các loại lựu đạn, đạn nổ, thậm chí có cả pháo cầm tay. Thêm vào đó là trang bị phòng vệ cá nhân, thuốc cấp phối của Lam Thiên Dược Nghiệp và cả trang bị siêu phàm giả tích lũy được. Đội ngũ 20 người của Lam Thiên Dược Nghiệp, không nói đến chuyện khác, ở vùng hoang vu này, sức chiến đấu của họ hẳn là nghiền ép hoàn toàn. Dị chủng khiến họ chạy trốn khổ sở như vậy, hẳn không phải dị chủng bình thường trong vùng hoang vu. Như vậy rất dễ kết luận, họ tiếp tục đi tới. Theo ghi chép trong sổ tay thợ săn trước kia, cuối vùng hoang vu là đầm lầy Tử Mẫu. Đầm lầy Tử Mẫu đã thuộc khu vực nguy hiểm C13, nơi đó ngoài vô số dị chủng độc trùng, các loại quái vật đầm lầy biến dị, còn có một loại dị chủng tái sinh từng khiến một đội thợ săn phải trả giá, Tử Mẫu Thủy Mông. Nếu những người này gặp phải Tử Mẫu Thủy Mông, thì thương vong thảm trọng như vậy cũng dễ hiểu. Lã Lạc quan sát đối phương, Ngô Sâm cũng đang quan sát Lã Lạc. Hắn vừa đi, vừa đánh giá ba người Lã Lạc, đôi mắt tam giác nhỏ của hắn như mắt rắn độc. Hắn nhận ra Lã Lạc, tên nhóc từng gặp mặt một lần lúc làm nhiệm vụ trưng bày sinh vật ở 404. Ánh mắt đảo qua Cổ Phương Nhất và Lã Lạc, trong mắt ngoài sự coi thường sinh mạng, không thấy cảm xúc nào khác. Chỉ khi nhìn đến Đồng Tâm Trúc, ánh mắt Ngô Sâm dừng lại một chút, đó là sự tham lam. Nhưng tố chất chuyên nghiệp của Ngô Sâm vẫn rất cao, thứ hắn coi trọng nhất vẫn là chính mình, dù có muốn ra tay cũng không phải lúc này. Ngô Sâm rất nhanh thu hồi ánh mắt khỏi Đồng Tâm Trúc, bình thản nói với những đội viên khác, xa thế này, nơi này hẳn là an toàn, chúng ta trước tìm chỗ nghỉ ngơi, đừng làm phiền người ta. Là. Sau khi Ngô Sâm ra lệnh, thần kinh căng thẳng của các đội viên Lam Thiên Dược Nghiệp cũng được thư giãn đôi chút. Tử Mẫu Thủy Mông đã gây cho họ áp lực rất lớn, may mà đạn nổ của họ đủ nhiều, không thì khó mà chạy thoát. Dù là hiện tại, họ cũng không chắc quái vật kia có còn đuổi theo hay không. Các đội viên lần lượt đi vào một tòa nhà nhỏ phía sau Lã Lạc, ai nấy đều im lặng, nhưng vài người ánh mắt đều dừng lại trên Đồng Tâm Trúc một chút. Những người này đối với ngươi mang địch ý rất mạnh, xin thận trọng. Khác với sự kiềm chế của Ngô Sâm, sự tham lam trong mắt họ không hề che giấu, là sự tham lam trần trụi. Không cần nói, ánh mắt đó khiến Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc đều rất khó chịu. Bạn học của Vương Tranh dừng lại trước cầu thang, nhìn về phía Cổ Phương Nhất, rồi nhìn Lã Lạc. Cổ Phương Nhất càng lăn lộn càng trở lại, bây giờ lại thành tiểu đệ của ngươi. Câu nói khiêu khích đó, Lã Lạc cũng nhịn không được, nhưng khi liếc mắt nhìn Cổ Phương Nhất, lại thấy tiểu cổ rất bình tĩnh. Dường như đối với nàng, làm tiểu đệ của Lã Lạc cũng không có gì không tốt. Nhưng bình tĩnh thì bình tĩnh, khí thế vẫn không thể thua, tiểu cổ nhíu mày. Sao? Ngươi không phục? Vương Tranh biểu môi, tình cảm bạn học gì đó đã bị tiêu diệt hết trong một tháng huấn luyện của hắn. Thật ngây thơ khi muốn chấm dứt hợp đồng, không có nguồn lực của công ty lớn, những người như Cổ Phương Nhất và Lã Lạc làm sao có thể chen chân vào. Cổ Phương Nhất đã đè ép bọn họ nhiều năm như vậy, ai trong lòng không có chút bất phục. Nếu có cơ hội, hắn không ngại triệt đường sống của thiên tài này. Tự cam đọa lạc. Vương Tranh nói xong liền quay người lên lầu, người cuối cùng của đội Lam Thiên Dược Nghiệp là Sở Kỳ. Lúc này Sở Kỳ toàn thân bẩn thỉu, bùn đất, tro bụi, mồ hôi dính vào nhau, trông khá chật vật. Nàng bước tới, khẽ vỗ vai Lã Lạc và Cổ Phương Nhất, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa vị đắng chát xen lẫn sự bất đắc dĩ. Cổ Phương Nhất, y như bao kẻ khác khi thấy vẻ mặt ấy của Sở Kỳ, liền bắt đầu phỏng đoán lung tung, cho rằng nàng hẳn gặp chuyện chẳng lành, hoặc bị người phụ bạc. Còn Lã Lạc thì khác, nếu không phải tiếp trước từng ăn cơm chùa 6 năm tại ban hội của họ, chứng kiến đủ loại diễn viên lão luyện, e rằng cũng đã tin ngay. Hai người gần đây vẫn tốt chứ? Vẫn tốt. Cổ Phương Nhất đáp, tình nghĩa giữa hắn và Sở Kỳ sâu đậm, điều này hắn chưa từng phủ nhận. Nếu không phải hợp đồng với Lam Thiên Dược Nghiệp khiến họ mỗi người một ngã, có lẽ họ đã có thể tiến đến bên nhau. Lã Lạc thì sao? Ta cũng ổn, ăn rồi ngủ, chờ chết thôi, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Chúng ta, đám phế vật bị công ty thải loại, còn có thể làm gì nữa đây? Câu trả lời của Lã Lạc khiến Cổ Phương Nhất và Đồng Tâm Trúc phải nheo mắt nhìn nhau. Đặc biệt là Đồng Tâm Trúc, nàng ban đầu chỉ thấy Lã Lạc đối xử với nàng luôn âm dương quái khí, không ngờ gặp lại bạn học cũ, hắn vẫn y như vậy. Xem ra, sự âm dương quái khí của Lã Lạc đã ngấm vào tận xương tủy. Sở Kỳ có phần ngượng ngùng. Nàng vốn định mượn cớ tình nghĩa bạn học nhiều năm, cùng với sự giúp đỡ trước kia tại công ty, để Lã Lạc giúp đỡ mình một tay. Thừa lúc Ngô Sâm và đồng bọn chưa hồi phục thể lực, khơi mào chút xung đột nhỏ với Lã Lạc, để mình có cơ hội trốn thoát, hay ít nhất là thoát thân. Nàng cho rằng mình đã cứu Lã Lạc trước đây, nay hắn giúp lại là điều hiển nhiên, nhân tình thế thái chẳng phải như vậy sao? Nhưng cách nói chuyện ngoài lề của Lã Lạc khiến những lý do thoái thác nàng đã chuẩn bị từ khi nhìn thấy hai người kia đều trở nên vô dụng. Lã Lạc tên kia, ta đã giúp hắn rồi mà hắn lại quên sao? Không được, ta không thể thua ở đây. Trong khi Sở Kỳ nghĩ vậy, Lã Lạc cũng có suy nghĩ riêng. Hắn đã từng nói, việc hắn làm đều dựa trên nhân quả. Mà nguyên nhân của tất cả, đều bắt nguồn từ sự kiện 404 của Lam Thiên Dược Nghiệp, đây là logic căn bản, không thể thay đổi. Tại sao họ lại bị Lam Thiên Dược Nghiệp đuổi việc? Chẳng phải vì sự việc tại cửa hàng 404 sao? Nếu không phải Sở Kỳ và Lam Thiên Dược Nghiệp có vấn đề, 404 làm sao có thể xảy ra chuyện? 404 không có chuyện, họ chỉ có vấn đề hợp đồng, làm sao gặp nguy hiểm? Logic này không có gì sai. Vì vậy, chuyện đêm hôm đó tại Lam Thiên Dược Nghiệp, trong mắt Lã Lạc, không thể coi là sự giúp đỡ, mà chỉ là Sở Kỳ đang cứu vãn. Tính cả xích giáp và lợi ích từ trang bị, Lã Lạc coi như hai người huề nhau. Giúp đỡ. Lã Lạc chưa từng đồng tình với điều đó, chỉ có Sở Kỳ tự cho là vậy. Đây không phải là Lã Lạc lạnh lùng vô tình, mà là kinh nghiệm nhiều năm làm nội ứng của hắn, thứ quý giá được đổi lấy bằng sinh mạng của biết bao thuộc hạ. Sự kiện 404, họ là bị động, Lam Thiên Dược Nghiệp và Sở Kỳ mới là chủ động, logic căn bản rất rõ ràng. Ngay cả trận chiến tại Lam Thiên Dược Nghiệp cũng chỉ là cuộc đấu tranh quyền lực kéo dài giữa Sở Kỳ và Tống Cáp Na. Tống Cáp Na là người phụ nữ độc ác, nhưng giả tâm của Sở Kỳ cũng không nhỏ. Vẻ mặt giả tạo của nàng, giống như một kẻ sắp lên nắm quyền, sớm đã bị lã lạc, người từng trải qua bao cuộc tranh giành quyền lực, nhìn thấu. Sở Kỳ muốn quyền lực, và đã chuẩn bị chu đáo cho khoảnh khắc nắm quyền. Việc nàng cứu lã lạc và hai người kia, xem ra là xúc động, nhưng thực chất là đã tính toán kỹ lưỡng. Nàng muốn biến Cổ Phương Nhất và mình thành thế lực nuôi dưỡng riêng. Thực tế, nếu không phải suy nghĩ và năng lực của lã lạc vượt trội, họ không thể nào trả hết 25 vạn nợ nần. Đến lúc đó, khoản nợ hợp đồng chưa rõ, tương lai chắc chắn sẽ gia nhập Lam Thiên Dược Nghiệp, trở thành thuộc hạ của Sở Kỳ. Những điều này lã lạc chỉ nghĩ ra khi rảnh rỗi. Đây là một người phụ nữ có tầm nhìn xa trông rộng, ngay cả lã lạc cũng phải thừa nhận ưu điểm của nàng. Nhưng nhược điểm của nàng cũng rất rõ, tham vọng quá lớn, kế hoạch quá hoàn hảo, đến mức không có khả năng hoàn thành kế hoạch và ứng biến sự cố. Tình cảnh khó xử hiện tại của Sở Kỳ làm sao qua được mắt lã lạc, kẻ mưu mẹo này. Lần trước tại Lam Thiên Dược Nghiệp, Sở Kỳ bị xích giáp vây khốn, tình huống tương tự như hôm nay. Hai chuyện này phản ánh vấn đề của Sở Kỳ, tham vọng lớn mà năng lực nhỏ, không có thực lực để giải quyết vấn đề mình gây ra. Nhưng hắn cũng không chủ động ra tay giúp đỡ, trừ phi Sở Kỳ thể hiện đủ thành ý. Thành ý mà lã lạc muốn, không phải là lời xin lỗi, cầu xin tha thứ, hay lời thăm hỏi đơn giản, mà là thứ có giá trị thực tế, ví dụ như đầm lầy quỷ cua chi nhãn, dị chủng ba giai, có giá trị dược liệu và luyện kim rất cao. Ngươi không đi sao? Đã khuya thế này rồi, đồng đội ngươi chắc đang chờ ngươi đấy. Câu nói của lã lạc đẩy Sở Kỳ vào đường cùng. Cổ Phương Nhất định lên tiếng, nhưng bị lã lạc ngăn lại. Cổ Phương Nhất là người hành động theo cảm tính, còn lã lạc thì không. Nếu Sở Kỳ thật lòng cầu cứu và trả đủ thù lao, lã lạc sẽ để Cổ Phương Nhất và đồng tâm rút đi trước, tự mình giúp Sở Kỳ một tay. Với thực lực hiện tại, dựa vào khả năng giảm thương và 20 điểm thể chất, hắn vẫn tự tin chống đỡ được một phần đạn thường không có năng lượng hắc ám. Một con mắt dị chủng ba giai, cộng thêm một nguồn tin tình báo từ Lam Thiên Dược Nghiệp, giao dịch này đáng giá. Nhưng nếu Sở Kỳ vẫn chơi trò mèo vờn chuột, dựa vào tình cảm, thì không cần thiết, con đường mỗi người tự chọn. Sở Kỳ khó chịu, nàng biết lã lạc đã nhìn thấu, nhưng vẫn không cam tâm. Lã lạc, giữa chúng ta chẳng lẽ không còn chút tình nghĩa nào sao? Nhất định phải như vậy sao? Ta đang ngoài đường nhặt rác, còn ngươi lại đến cầu xin ta. Hơn nữa, ngươi có quên không, trước có sự kiện 404 trên trời, sau đó mới là hợp đồng. Sở Kỳ nghẹn lời, không biết phản bác. Nàng thấy lã lạc nhìn chằm chằm vào con mắt quỷ cua, ý đồ quá rõ ràng. Nhưng Sở Kỳ không định từ bỏ con mắt này, nàng cần tài nguyên, nếu cho lã lạc, nàng làm sao xoay chuyển tình thế, làm sao thắng Tống Cáp Na? Giữa bạn bè chẳng phải nên giúp đỡ nhau sao? Giúp ta một tay, xe mặt mũi Tần Quản Ngư đi. Tình trạng của họ rất tệ, chúng ta liên thủ, sẽ có cơ hội. Đến lúc đó, trang bị của họ đều thuộc về ngươi, ta chỉ cần túi máu thôi. Vẫn là bánh vẽ thôi, người phụ nữ này, thật yếu đuối, tưởng Ngô Sâm và đồng bọn sẽ không phòng bị sao? Bốn người tấn công một đội có phòng bị. Bạn bè, từ này dùng cho Tiểu Cổ và Chu Khải thì đúng, còn Sở Kỳ, lã là cảm thấy, tốt nhất là giao dịch lợi ích bẩn thỉu. Sở Kỳ, ngươi đến giờ vẫn chưa nhận thức rõ bản thân, có vài việc, ngươi không thể, cũng không nên làm. Một người có tham vọng lớn cần có năng lực tương xứng. Đây là lời nhắc nhở cuối cùng của lã lạc, nhưng Sở Kỳ không nghe. Nàng vẫn muốn dựa vào tình cảm, cho đến khi ánh mắt nàng quét qua đồng tâm trúc, người vẫn đứng sau lưng lã lạc. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, khí chất hoàn mỹ. Nhìn đồng tâm trúc, Sở Kỳ giật mình, thất vọng nói, ra là vậy, lã lạc, xem ra ngươi có lý do để không niệm tình nghĩa, đừng nói những lời đường hoàng đó. Ta có suy nghĩ của ta, ngươi không giúp thì thôi. Sở Kỳ quay người lên lầu. Lã lạc biết nàng hiểu lầm điều gì đó, nhưng hắn lười giải thích, hiểu lầm thì hiểu lầm, họ vốn không nợ nần gì nhau. Lã lạc nhìn về phía Cổ Phương Nhất, định hỏi ý hắn, nhưng Cổ Phương Nhất cúi đầu, che giấu nét mặt. Thấy Cổ Phương Nhất không nói gì, lã lạc chỉ đành lắc đầu, cùng hai người rời đi. Hắn không chọn cửa hàng rẻ tiền sát vách nhà Lam Thiên Dược Nghiệp, mà chọn một cửa hàng nhỏ cách xa, giữ khoảng cách để nghỉ ngơi. Trở lại trên lầu, trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lã lạc cùng hai người kia ngồi xếp bằng, không ai hé môi. Lã lạc trầm ngâm suy nghĩ, còn Cổ Phương và đồng tâm trúc thì kiên nhẫn chờ đợi hắn lên tiếng. Lã lạc đang cân nhắc một vấn đề hết sức đơn giản, nguy cơ tiềm tàng từ Ngô Sâm và đám người hắn nấp gần đây hay hiểm họa từ màn đêm bao phủ thành thị, cái nào lớn hơn? Trước đó, ánh mắt Ngô Sâm nhìn hắn và Cổ Phương như nhìn xác chết, còn khi liếc nhìn đồng tâm trúc thì lại tràn ngập tham lam cùng dục vọng. Thật là những kẻ háo sắc nha nhãn. Đành cam chịu thôi. Dung nhan của đồng tâm trúc ở nơi này quả thực quá đổi chói mắt. Thời bình thì là cảnh đẹp ý vui, nhưng giờ phút này, nhan sắc ấy lại rất có thể là nguồn cơn của tai họa. Các đội viên Lam Thiên Dược Nghiệp gặp phải trở ngại lớn như vậy, tâm lý hoạt động của chúng hết sức dễ đoán. Nôn nóng, phẫn nộ, oán khí, cùng nhu cầu cấp thiết tìm lối thoát. Cho dù chúng ra tay với bọn hắn, lã là cũng không hề ngạc nhiên, bởi vì dung nhan của đồng tâm trúc có thể thỏa mãn dục vọng của đa phần nam nhân, là một con đường phát tiết hoàn hảo. Suy xét xong tình hình, Lã Lạc nhìn về phía Đồng Tâm Trúc, ánh mắt hơi bất mãn. Ánh mắt bất ngờ ấy khiến Đồng Tâm Trúc bối rối. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ánh mắt kỳ lạ quá. Bọn chúng muốn ngươi. Đồng Tâm Trúc sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra. Nàng thiếu kinh nghiệm, cách cư xử còn nhiều thiếu sót, nhưng thiếu kinh nghiệm không có nghĩa là nàng là kẻ ngốc nghếch. Ý tứ của Lã Lạc rất rõ ràng, rất thẳng thắn, Đồng Tâm Trúc tự nhiên hiểu được. Nhưng ta là người của giáo hội Đồng Tâm Trúc nói lắp, mấy ngày nay nàng ở ngoài thành đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Hình ảnh Lã Lạc lạnh lùng sát phạt đêm đó vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu nàng. Luật pháp và quy tắc của liên minh ở ngoài thành này không hề có tác dụng, điều này nàng đã hiểu rõ. Nếu bọn chúng bắt được ta, chúng sẽ làm gì? 10 tên đàn ông đói khát, lại vừa trải qua thất bại lớn, giờ bắt được một mỹ nữ, ngươi nói chúng sẽ làm gì? Nhà chòi sao? Đồng Tâm Trúc im lặng, nàng không biết trả lời Lã Lạc thế nào. Nhưng với tư cách tín đồ và người tìm kiếm ánh sáng, nàng cũng có lựa chọn của riêng mình. Đồng Tâm Trúc đứng dậy nhìn về phía Lã Lạc, ánh mắt dần kiên định. Thực lực ta vẫn còn, hẳn có thể ngăn cản bọn chúng. Nếu chúng thật sự tới, các ngươi cứ đi trước, ta sẽ đoạn hậu. Lã Lạc hơi giật mình, hóa ra người con gái ngây thơ này lại có chỗ khiến người ta nể phục. Không biết đây là phương thức giáo dục của giáo hội hay ý chí cá nhân của nàng. Lời này của ngươi, nói đi cũng như không nói. Ta làm sao có thể để ngươi đoạn hậu, thật sự là ngây thơ. Lã Lạc đương nhiên sẽ không để Đồng Tâm Trúc đoạn hậu. Đồng Tâm Trúc tưởng Lã Lạc không tin, nhấn mạnh, ta là nghiêm túc. Im miệng. Lã Lạc không nhịn được quát. Người nào đó thật lòng. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cổ Phương lên tiếng, hắn dường như đã lấy lại bình tĩnh. Nhưng Lã Lạc vẫn nhận ra sự do dự trong ánh mắt hắn, người đa tình như Tiểu Cổ Ca, vẫn chưa thể buông bỏ Sở Kỳ. Ta không biết giới hạn của đám người Lam Thiên Dược nghiệp này ở đâu, ta cũng không định dùng đạo đức của người khác để đánh cược. Cho nên, sau khi suy tính, ta quyết định đi. Đi trong đêm. Quá nguy hiểm. Đồng Tâm Trúc cau mày. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều không nên hành quân ban đêm. Đây là điều tất cả sách hướng dẫn thợ săn, sách hướng dẫn lính đánh thuê đều nhắc đến. Lã Lạc đương nhiên biết hành quân ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Ban đêm, hoạt động của dị chủng mạnh, dễ tụ tập, hành động tùy tiện có thể dẫn tới bị bao vây, bị giết chết. Hơn nữa, tầm nhìn ban đêm rất kém, bất lợi cho chiến đấu. Nhưng nguy hiểm của hành quân ban đêm cũng phải so sánh mới được. Nơi này chỉ là khu thành thị, dị chủng mạnh nhất cũng chỉ là cấp 2. So với dị chủng cấp 2, Lã Lạc cảm thấy tiểu đội Lam Thiên Dược Nghiệp nguy hiểm hơn nhiều. Cho dù ban đêm nguy hiểm, nhưng so với lòng người, thì nguy hiểm đó là gì? Lã Lạc lại liếc nhìn Đồng Tâm Trúc, ánh mắt này càng làm nàng khó chịu. Ngươi lại nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ lại muốn trách ta? Không trách ngươi trách ai? Chẳng lẽ trách ta, người đội trưởng này sao? Ra ngoài làm việc, cũng cần người gánh vác trách nhiệm. Thực ra Lã Lạc muốn nói, ngươi là người tìm kiếm ánh sáng, xinh đẹp làm gì? 99,9% người tìm kiếm ánh sáng sẽ không kết hôn, nếu ngươi xấu xí thì có sao đâu. Gánh vác trách nhiệm là có ý gì? Thấy Đồng Tâm Trúc không hiểu, Lã Lạc cảm thấy không thú vị. Được rồi, nếu các ngươi không có ý kiến khác thì đi thôi, cứ tiếp tục ở đây là đang đánh cược mạng sống của mình. Cổ Phương im lặng, Lã Lạc biết hắn đang nghĩ đến việc cứu Sở Kỳ. Hắn dừng lại một chút, xem như thăm dò ý hắn. Nếu là Cổ Phương trước kia, có lẽ sẽ liều mạng cứu người. Nhưng bây giờ khác rồi, Lã Lạc cần hắn, cho nên hắn sẽ không hành động tùy tiện, và hắn cũng sẽ không cầu xin Lã Lạc, Cổ Phương bây giờ, quá hiểu chuyện. Được. Nhưng Cổ Phương không đoán được suy nghĩ của Lã Lạc, trong lòng Lã Lạc, thực ra không có ý định bỏ qua đám người Lam Thiên Dược Nghiệp. Nhưng hắn sẽ không ra tay ở đây, cũng sẽ không ra tay khi chưa nắm chắc. Đúng lúc ba người đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi tòa nhà nhỏ, thì căn phòng đột nhiên rung chuyển. Động đất. Ba người đồng thời nghi ngờ. Ở một bên khác trong tòa nhà nhỏ, tiểu đội Lam Thiên Dược Nghiệp cũng đang nghỉ ngơi, Ngô Sâm mặt mày âm trầm, sắc mặt những người khác cũng không tốt hơn là mấy. Mỗi người báo cáo, thu được bao nhiêu túi máu. Bọn chúng là đội ngũ tư nhân của Lam Thiên Dược Nghiệp, tới ngoài thành là vì túi máu. Túi máu là nguyên liệu quan trọng để Lam Thiên Dược Nghiệp sản xuất thuốc, là mục đích duy nhất của chuyến đi này, những lợi ích khác đều là phụ, không quan trọng. Số lượng túi máu trực tiếp liên quan đến thái độ của công ty đối với bọn chúng, cũng liên quan đến địa vị, tiền thưởng của Ngô Sâm, và việc liệu hắn có bị công ty bỏ rơi hay không. Mấy tên đội viên nhìn nhau, lần lượt đưa ra số túi máu mình thu thập được. Sở Kỳ không có túi máu, 10 người còn lại, tổng cộng chỉ còn 53 túi máu, mà yêu cầu của công ty là ít nhất 300 túi. Không nghi ngờ gì nữa, lần hành động này thất bại hoàn toàn. Bọn chúng chết gần một nửa người, bỏ lại rất nhiều trang bị, quân nhu, đổi lại chỉ có 53 túi máu. Mẹ kiếp! Phanh! Ngô Sâm đấm mạnh vào tường, hung hăng chửi rủa. Cảm xúc bị đè nén và cơn giận không thể phát tiết khiến hắn càng thêm điên cuồng. Hắn quay đầu nhìn Sở Kỳ, ánh mắt như rắn độc khiến Sở Kỳ rung lên. Sở Kỳ biết, tên này không có ý định tuân thủ quy tắc. Những đội viên khác cũng thấy ánh mắt đội trưởng Ngô Sâm, bọn họ đều là lính già, đương nhiên hiểu ý tứ trong ánh mắt đó. Một tên đội viên trực tiếp lôi một nữ nhân khác, trừ Sở Kỳ, vào phòng, những tên còn lại cũng đi theo, cả Vương Tranh cũng không thèm nhìn Sở Kỳ. Bọn chúng để lại phòng này cho Sở Kỳ và Ngô Sâm, còn trong phòng bọn chúng, nhanh chóng vang lên tiếng khóc và rên rỉ của người đàn bà. Ngô Sâm bước nhanh đến trước mặt Sở Kỳ, lần này, Sở Kỳ không còn ý định tự sát, sắc mặt nàng bình tĩnh. Bởi vì lần này khác, Ngô Sâm sẽ không bao giờ tha cho nàng. Chuẩn bị khuất phục rồi sao? Tiểu Sở Kỳ. Ngô Sâm thấy Sở Kỳ không phản kháng, liền cười. Hắn đến trước mặt Sở Kỳ, từ từ nâng cầm nàng lên, rồi giật phăng áo nàng, bóp mạnh vào sau lưng, bắt đầu cởi đồ của mình. Coi như ngươi thức thời, theo ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Kỳ gật đầu rất tự nhiên, nhưng ngay khi Ngô Sâm cởi áo, che mất tầm nhìn, Sở Kỳ đột nhiên giơ súng. Phanh phanh phanh. Ba phát súng liên tiếp. Con ngươi Sở Kỳ hơi co lại, nàng không ngờ Ngô Sâm lại phản ứng nhanh như vậy, ngay cả lúc này cũng có thể né tránh. Ngươi tưởng ta là phế vật sao? Ngay cả chút đề phòng cũng không có. Quá ngây thơ rồi. Muốn trách thì trách dung mạo ngươi xinh đẹp, đe dọa đến Tống Cáp Na, đội trưởng Lam Thiên Dược nghiệp Đông Hoàng phân công ty, không có mấy người đàn ông không ngủ với nàng. Như ngươi, một tiểu nha đầu không có bến đổ, thì không nên chống đối nàng. Ngô Sâm cười lạnh, nhìn Sở Kỳ đứng bất động, tay cầm thương. Hắn đột nhiên xuất kích, tốc độ như điện, dễ dàng né tránh hướng bắn của Sở Kỳ, một cước đạp nát khẩu súng ngắn Hồng 390 trong tay nàng. Sở Kỳ rút đao phản kháng, nhưng thực lực Ngô Sâm ở trên nàng một bậc, làm sao cho nàng cơ hội. Ngô Sâm một quyền đánh thẳng vào bụng Sở Kỳ, lập tức bắt lấy cánh tay cầm đao của nàng, dùng sức vặn. Răng rắc. Tiếng xương cốt gãy nát vang lên, từ cánh tay Sở Kỳ truyền đến. Ách ca. Sở Kỳ gào thét thảm thiết, nhưng vô ích. Xoẹt. Chiến bào của nàng bị Ngô Sâm giật xuống. Sở Kỳ cố nén đau đớn cánh tay gãy, cắn mạnh vào ngón tay Ngô Sâm. Dù Ngô Sâm mạnh mẽ, lúc này cũng không chịu nổi. Ngô Sâm một cước đá Sở Kỳ bay ra ngoài. Hắn lại đến trước mặt Sở Kỳ, bắt lấy tóc nàng, trực tiếp giật mạnh lên. Tiếp đó là hai quyền, đánh gãy vài chiếc xương sườn Sở Kỳ, triệt để đánh mất sức chiến đấu của nàng, khiến nàng tê liệt trên mặt đất. Hừ, hữu dụng sao? Xem ra ngươi không để ý đến chênh lệch giữa cấp 1 và cấp 2, nhất định phải để người ta đánh một trận mới chịu, chỗ nào dễ chịu. Chẳng phải muốn để người ta khô khốc. Ngô Sâm đến trước mặt Sở Kỳ, nửa quỳ trên người nàng, xé rách y phục. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy tòa nhà như rung lên. Địa chấn. Bên ngoài tường xảy ra địa chấn sao? Chấn động ngừng lại, Ngô Sâm khôi phục thần sắc, tiếp tục xé rách quần áo Sở Kỳ, giật tung những mảnh vải còn sót lại. Đang định xuống tay, Ngô Sâm như chợt nhớ ra điều gì, lập tức nhảy khỏi người Sở Kỳ, lui lại vài bước. Oanh. Chít chít chít chít. Tường nhà ầm vang sụp đổ, Thủy Mông Tử Mẫu phát ra âm thanh kỳ quái, một trảo quét về phía Ngô Sâm, may mà hắn đã chạy thoát. Nguyên bản Thủy Mông không định truy kích nhóm người này, nhưng khi nó lang thang săn mồi trong đống đổ nát, bỗng ngửi thấy mùi của những kẻ nhân loại kia. Những kẻ nhân loại này thật ngu ngốc, chúng chỉ đi ra khỏi khu thành thị rồi nghỉ ngơi, nên Thủy Mông liền lẻn vào, ra tay đánh lén, tiếc là đánh lén thất bại. Thủy Mông Tử Mẫu lắc đầu, vẻ mặt không hài lòng với môi trường khu thành thị. Theo nó, nơi này còn tệ hơn cả vùng đất hoang đầy đá vụn. Không chỉ không có nước, đá ở đây còn cứng đến phi thường, khó đào bới, nó không thích nơi này, nó muốn đi. Trước khi đi, Thủy Mông phát hiện trên mặt đất có một sinh vật nhỏ, có thể ăn được. Nhưng nó đã ăn no ở vùng đất hoang đầy đá vụn rồi, làm sao bây giờ? Có chút không nỡ. Thủy Mông bò đến bên Sở Kỳ. Sở Kỳ nhìn thấy khuôn mặt khổng lồ của con quái vật, miễn cưỡng đứng dậy, nhặt khẩu súng ngắn bên cạnh, chỉ về phía Thủy Mông Tử Mẫu, bóp cò. Phanh. Tiếng súng. Chuyện gì xảy ra? Đồng Tâm Trúc đang thắc mắc thì Lã Lạc và Cổ Phương đã lao xuống lầu. Lã Lạc nhìn thấy tòa nhà nhỏ đã sụp đổ ở xa xa, dù trời đã tối, song thân hình khổng lồ của Thủy Mông nhô lên giữa đống đổ nát vẫn dễ dàng nhận ra. Lãnh chúa cấp, Thủy Mông Tử Mẫu. Ba người không nói gì, chậm rãi lùi lại, nấp trong bóng tối không phát ra tiếng động, lặng lẽ quan sát Thủy Mông phá hoại. Thủy Mông không mấy hứng thú, chơi đùa một lúc rồi rời đi. Ngay sau đó, họ thấy đội ngũ Lam Thiên Dược Nghiệp vội vã chạy tới. Vài người trong đó thậm chí còn chưa mặc quần áo. Giờ là đầu tháng 2, thời tiết vẫn rất lạnh, trong hoàn cảnh này ngủ trần là điều không tưởng. Nhìn thoáng qua, Lã Lạc liền đoán được chuyện gì xảy ra trong tòa nhà nhỏ. Nhưng chờ những người này đi hết, họ không thấy bóng dáng Sở Kỳ, không chỉ Sở Kỳ, mà cả một nữ nhân khác cũng không xuất hiện. Lã Lạc cảm nhận được ngón tay Cổ Phương run rẩy. Ai, Cổ ca cuối cùng vẫn là quá mềm lòng. Lã Lạc biết Cổ Phương khó chịu, nên mở lời trước, Cổ ca, người Lam Thiên Dược Nghiệp đã đi hết, ngươi không muốn nói gì với ta sao? Cổ Phương hơi bất ngờ. Dù rất muốn nói, nhưng nhớ lại lời Lã Lạc từng nói, chỉ có đủ thực lực mới có quyền lực, hắn cảm thấy thực lực mình chưa đủ, nên những lời đó, hắn quyết định không nói. Ngươi đã nói, người yếu thì người xấu nhiều nhất, không có thực lực thì không cần nói. Lã Lạc nhẹ gật đầu, hiểu ý Cổ Phương, cũng biết hắn lo lắng điều gì. Nhưng hắn vẫn giấu Cổ Phương rất nhiều điều, ví dụ như thực lực của mình, Lã Lạc trước kia và bây giờ hoàn toàn là hai người khác nhau. Vài ngày trước, họ có thể không có đủ thực lực để làm điều mình muốn, nhưng vài ngày sau, tình hình đã khác. Mà nếu Ngô Sâm trở về, tất nhiên sẽ khiến Lam Thiên Dược Nghiệp nhớ lại hai kẻ nhỏ bé này. Lã Lạc không muốn để họ nhớ đến mình, nên... Cổ ca, nếu thực lực chúng ta đủ thì sao? Ngươi sẽ làm gì? Đủ. Cổ Phương nghi hoặc nhìn Lã Lạc, suy ngẫm lời nói của hắn. Nếu thực lực chúng ta đủ, ta sẽ giết sạch những kẻ đó. Tốt. Lần này, đến lượt Lã Lạc nói ít mà ý nhiều. Đồng Tâm Trúc ở bên cạnh không hiểu Lã Lạc và Cổ Phương đang nói gì, nhưng khi nhìn chằm chằm vào mắt Lã Lạc trong bóng tối, dường như lại hiểu ra. Trở lại trong tòa nhà nhỏ, Lã Lạc nhận được thông báo của người quan sát, bên trong còn có khí tức của người sống, là bạn học sở kỳ của ngươi. Lã Lạc nheo mắt, dùng sức mạnh cực lớn đẩy sang một bên những mảnh sàn gãy, đến trước mặt Sở Kỳ đang hấp hối. Nhìn thấy bộ dạng Sở Kỳ, Cổ Phương trầm mặt bỗng hung hăng đấm mạnh vào tường, chửi thề, cỏ. Đồng Tâm Trúc bịt miệng, vội vàng đến bên Sở Kỳ dùng thánh quang chữa thương. Lúc này, Sở Kỳ chỉ còn một cánh tay, hai chân bị cắn đứt từ đùi trở xuống, bên trái thân thể thiếu một khối lớn, xương cốt, nội tạng. Loại thương thế này, nàng lẽ ra đã chết, nhưng Lam Thiên Dược Nghiệp tiêm cho nàng thuốc chậm chết, duy trì sự sống cho đến khi sinh lực hoàn toàn cạn kiệt. Đó cũng là lý do Ngô Sâm không chút do dự tấn công nàng, vì người Lam Thiên Dược Nghiệp không dễ chết như vậy. Sở Kỳ mắt mờ mịt, hơi thở yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy Lã Lạc và Cổ Phương, ánh mắt dần sáng lên, nở nụ cười. Đó là lần đầu tiên nàng cười từ tận đáy lòng trong những ngày qua. Nàng giơ tay lên, ngăn Đồng Tâm Trúc chữa trị. Lã Lạc, ngươi đúng, là ta tham lam quá độ. Đáng tiếc không có cơ hội làm lại, cũng không có thuốc trường sinh. Lã Lạc như đùa nói. Đúng vậy, đáng tiếc không có cơ hội làm lại. Tham vọng và dục vọng thật sự sẽ khiến người ta mất lý trí, ta quá ngu. Sở Kỳ nói được nửa chừng, biểu hiện đau đớn, một lát sau mới tiếp tục, ta ghét nhất loại cảnh này, mà lại thân thể ta rất đau, nên Lã Lạc, hãy để ta được giải thoát. Lã Lạc và Cổ Phương trầm mặt, Đồng Tâm Trúc đột nhiên nhận ra ý tứ trong lời Sở Kỳ, vội vàng nói, ta có thể thử cứu nàng, ta có năng lực chữa trị rất mạnh, có lẽ có thể cứu nàng. Đồng Tâm Trúc nhìn Lã Lạc, hy vọng được sự đồng ý của hắn, nhưng Sở Kỳ lắc đầu, ta không muốn sống khổ sở. Nàng là thiên tài của cô nhi viện, ở hoàn cảnh khốc liệt đó, từ nhỏ đã đạt đến cấp 1. So với Cổ Phương cũng không hề kém cạnh. Thiên tài như vậy, lại từ cô nhi viện đệ tứ hoàng gian khổ mà ra, cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Dù sống sót, tương lai nàng cũng chỉ là một phế nhân tàn tật, không tay không chân. Sở Kỳ kiêu ngạo không cho phép mình sống hèn mọn như vậy, dựa vào lòng thương hại của người khác, nên nàng chọn cái chết để kết thúc sinh mệnh. Lã Lạc hiểu ý Sở Kỳ, hắn từ từ đưa tay ra, đặt lên đầu nàng. Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Nàng là bạn của ngươi. Đồng Tâm Trúc vẫn thuyết phục, Cổ Phương đã quay mặt đi, không nhìn nữa. Khí hợp tụ lại trong tay Lã Lạc, nhưng đến lúc này, bàn tay hắn dừng lại. Sở Kỳ thấy Lã Lạc chần chừ, chủ động đặt bàn tay máu me lên mu bàn tay Lã Lạc, rồi ấn mạnh xuống. Ông! Khí hợp chấn động, trong nháy mắt giết chết Sở Kỳ, để người phụ nữ mạnh mẽ và phức tạp này ra đi thanh thản. Ngày thứ hai, Lã Lạc an táng Sở Kỳ dưới bóng cây xanh tươi tốt, rồi dựng bia mộ cách đó vài mét. Việc làm này chủ yếu phòng ngừa kẻ trộm mộ về sau. Bia mộ chế tác từ một tấm ván gỗ, ngoài dòng chữ lớn Sở Kỳ chi mộ, góc dưới bên phải còn khắc một hàng chữ nhỏ li ti, cầu phục sinh tệ một viên. Cổ Phương nhất từ đêm qua đến giờ vẫn câm như hến, Đồng Tâm Trúc càng không hiểu nghĩa câu chữ ấy. Phục sinh tệ là vật gì? Nàng không biết thi thể chôn dưới đất có bị biến dạng hay không. Thông thường, chỉ có chấp niệm không hiểu cùng ám năng hợp lại mới sinh ra lực lượng đủ mạnh để tạo ra biến dạng. Quá trình biến dạng phức tạp và gian nan hơn cả hạch biến nhiều lần. Sở Kỳ qua đời thanh thản, tuy còn chút tiếc nuối nhưng cũng có sự gửi gắm, trong hoàn cảnh này, biến dạng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.